cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Dạ Thần Nữ Nhi. Ngày kế, sáng sớm trong phòng, Tô Vâng, Mỹ Trân cùng mấy vị khác nữ bộc thiếu nữ là Dạ Thần. Vegeta cùng Selipa dọn dẹp một chút thân thể, sau đó lại vì bọn họ mặc quần áo xong. Nhìn bên cạnh mặt đầy băng lãnh Vegeta cùng với cúi thấp đầu Selipa, Dạ Thần không khỏi dư vị mà thêm môi. Tối hôm qua thật đúng là điên cuồng mà lại mỹ vị một đêm đây. Vegeta, sau đó Selipa liền làm ngươi thuộc hạ, từ ngươi huấn luyện nàng đi. Tương đương, nghĩ đến cái gì? Dạ Thần nói, hừ, ta có thể không cần phế vật. Khinh thường xem Selipa liếc mắt, Vegeta nói một cách lạnh lùng, liền Selipa kia chút thực lực ở trong mắt Vegeta xác thực cùng phế vật không có phân biệt. Để cho nàng làm chính mình thuộc hạ, Vegeta càng tình nguyện muốn Dạ Thần thủ hạ những hồng trù chiến cơ đó, mặc dù cảm giác phi thường khuất nhục, bất quá Selipa cũng không dám lên tiếng. Ban đầu ở Vegeta hành tinh lúc nàng chính là nghe nói qua cái này vị công chúa điện hạ không ít chuyện, biết nàng cũng không có Dạ Thần dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù nàng bây giờ là yếu một chút, nhưng chỉ cần huấn luyện một chút vẫn rất có tiềm lực. Nếu như ngươi có thể để cho nàng cũng đánh phá Saiyan cực hạn biến thân Super Saiyan, vậy ngươi coi như kiếm bộn, ngươi có phải hay không? Không muốn nói ta muốn phải. Trên mặt hiện lên một chút hài hước. Dạ Thần nói, làm vì bọn họ Saiyan công chúa điện hạ bình thường nhưng ngay cả một có thể sai sử thủ hạ cũng không có, thật sự là có chút chế giễu điểm. Dạ Thần cũng là vì nàng cân nhắc mới quyết định đem Selipa đưa cho nàng. Đương nhiên, coi như Selipa trở thành Vegeta thuộc hạ, nàng cũng vẫn như cũ vẫn là Dạ Thần công cụ nô lệ. Tất cả mọi thứ đều do Dạ Thần chi phối. Mới đầu còn rất là coi thường, bất quá bị Dạ Thần vừa nói như vậy, Vegeta ngược thật có chút động tâm. Nếu là Selipa thật cũng có thể biến thành Super Saiyan, kia ngược xác thực có trở thành nàng thuộc hạ tư cách. Mặc dù cảm giác phiền toái điểm, bất quá vì có thể có một cái đắc lực thuộc hạ, Vegeta cuối cùng vẫn làm ra quyết định, ta sẽ dùng nhất thủ đoạn tàn khốc huấn luyện ngươi. Nếu như không thể đạt tới ta yêu cầu, vậy ngươi liền đi chết đi. Lạnh lùng nhìn Selipa, Vegeta trên mặt hiện lên một vòng mỹ lệ nhưng lại nụ cười tàn nhẫn. Trong bụng run lên, Selipa mau mau hướng Vegeta cúi người hành lễ. Là, công chúa điện hạ, Selipa sự tình coi như là quyết định như vậy đi xuống. Làm Vegeta thuộc hạ sau đó từ nàng đi huấn luyện. Vừa vặn Vegeta cũng cùng Dạ Thần giống như Goku lâm vào tu hành bình cảnh. Trong thời gian ngắn coi như cưỡng ép liều mạng tu hành cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Như vậy thừa dịp khoảng thời gian này nàng liền cẩn thận huấn luyện một chút Selipa đi. Hy vọng nữ nhân này sẽ không để cho nàng thất vọng. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, thần điện trong sân huấn luyện mỗi ngày đều sẽ vang vọng lên Selipa tiếng kêu thảm thiết. Vegeta có thể không biết cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng hạ thủ lưu tình. Mỗi một lần huấn luyện đều sẽ đem Selipa đánh thê thảm không dứt, đưa nàng tiềm lực chèn ép đến mức tận cùng. Mặc dù thủ đoạn là tàn khốc một chút, nhưng cái này xác thực cũng là nhanh chóng tăng lên Selipa thực lực phương pháp tốt nhất. Phản chính tự mình phần nhiều là tiên đậu, chỉ cần Vegeta không đều dưới liền đem Selipa đánh chết liền do nàng đi. Đã trở thành trong tay mình một kiện công cụ, Selipa thực lực càng mạnh đối với Dạ Thần cũng càng mới có lợi. Mặc cho Vegeta mỗi ngày không ngừng huấn luyện Selipa, Dạ Thần là tiếp tục lấy chính mình bảo bảo đại nghiệp. Mỗi ngày tại trên thần điện cùng Bulma trùng nữ tận tình buông thả sa đoạ, thỉnh thoảng cũng sử dụng nháy mắt di động cản đến tiền tuyến đi trấn an lon trùng nữ. Tại Dạ Thần cố gắng cày bừa dưới, hắn cũng rốt cuộc về đến báo cùng thu hoạch. Bulma cùng Chi Chi đều mang thai. Hai vị thần hậu đại nhân đồng thời mang bầu. Đây chính là chuyện lớn. Toàn bộ thần điện đều vì vậy sôi trào. Dạ Thần trực tiếp tháo xuống Bulma sở hữu công việc. Đem trên thần điện sự vụ cũng giao từ tai đại diện. Đồng thời cũng cấm chỉ Chi Chi tu hành. Để cho nàng cùng Bulma mỗi ngày đều an tâm dưỡng thai. Mỗi ngày đều có mấy trăm danh thần thánh nữ bộc dè đặt hầu hạ hai nàng. Thậm chí Dạ Thần cùng Goku thường thường cũng sẽ đích thân đi theo. Tại mọi người, tất cả mọi người chờ mong bên dưới, Bulma cùng Chi Chi bụng một đên đê lớn. Rốt cuộc tại 10 tháng sau đều thuận lợi sinh sản. Bởi vì người nào đó ban đầu hướng thần long ưng thuận một cái làm cho người im lặng nguyện vọng. Bulma cùng Chi Chi đều chút nào không ngoài suy đoán là Dạ Thần sinh cái kế tiếp xinh đẹp khả ái nữ. Nhi, một là tím gửi một cái là tóc đen. Hai cái tiểu gia hỏa đều phấn mập mạp trắng trẻo khả ái vô cùng. Ôm nữ nhi mình nhóm, Dạ Thần trong bụng cũng cảm thán không thôi. Trong lúc vô tình hắn cũng trở thành một phụ thân. Hai vị công chúa điện hạ xuất sinh dĩ nhiên là muốn khắp trốn mừng vui. Theo tin tức thả ra ngoài, toàn bộ đế quốc dưới quyền sở hữu tinh cầu đều răng đèn kết hoa ăn mừng lên. Thậm chí còn ở tiền tuyến Lon đều ngừng quân viễn chinh hành quân kế hoạch. Mang theo Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan cùng với sở hữu xuất chinh hồng trù chiến cơ chạy về. Cũng chỉ là ăn mừng hai cái tiểu gia hỏa ngày sinh. Chỉ có thể nói các nàng là như thế may mắn. Làm thần linh cùng thần hậu nữ nhi. Toàn bộ đế quốc công chúa. Chú định các nàng vừa sinh ra liền cùng người khác bất đồng. Tập muôn vàn sủng ái cùng kiêm. Tại trung nữ dưới sự thúc giục. Dạ Thần cũng vì chính mình hai cô con gái đặt tên. Dạ Thần cùng Chi Chi nữ nhi đặt tên là Vũ Thiên. Dạ Thần cùng Bulma nữ nhi là đặt tên là đặc biệt Lan Khắc Tia. Biết được hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh tin tức, Quy Thiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương, Krillin, Yamcha cùng với Tiên Xin Han cùng Chiao Zhu mấy người cũng đều đi tới thần điện chúc mừng. Còn là hai cái tiểu gia hỏa mang đến một đống lớn lễ vật. Mà khiến người ngoài ý là thậm chí ngay cả Piccolo tên kia cũng tới. Nguyên bản Piccolo đến Dạ Thần vẫn thật cao hứng. Không có nghĩ tới tên này còn ngoài ý muốn rất biết đối nhân xử thế nha. Bất quá khi Piccolo nói hắn chỉ là lại tới khiêu chiến Dạ Thần lúc chính là khiến Dạ Thần mặt đều. Đen, thua thiệt hắn vừa mới nghĩ khen ngợi thoáng cái hàng này. Thật đúng là khiến hắn tự mình đa tình a. Mấy cái liền đem Piccolo đánh tái chiến không thể. Hoài nghi nhân sinh. Sau đó Dạ Thần giơ tay lên vung lên liền cho hắn truyền đạt khiêu chiến sau khi thất bại trừng phạt. Nhiệm vụ đi tìm cho ta nhiều chút lễ vật đến. Ăn mừng nữ nhi của ta nhóm sinh nhật. Mặc dù vô cùng bực bội. Nhưng Piccolo cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo hắn lại thua đây. Thua thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Phí dốc hết sức lực bình sinh. Không hiểu đối nhân xử thế đại ma vương Piccolo cuối cùng tìm tới một chút tiểu hài tử ưa thích lễ. Vật cho Dạ Thần đưa tới. Mà lần này Dạ Thần cũng vỗ bả vai hắn rất là nhiệt tình chiêu đãi hắn. Nói tóm lại, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh toàn bộ thần điện cũng biến thành so dĩ vãng càng náo nhiệt. Hơn. Đang ăn mừng tiểu học toàn cấp Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia sau khi sinh. Lon trung nữ lần hai trở lại tiền tuyến. Mà Dạ Thần cũng chuyển chức trở thành một tên vú em. Mỗi ngày cùng Bulma trung nữ cùng một chỗ chiếu cố dưỡng dục của bọn hắn hài tử. Nhìn các nàng một đên đê cao lớn. Mà đang ở loại này phong phú thêm cuộc sống hạnh phúc trong. Rất nhanh lại là thời gian 2 năm đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.